Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, tinh linh thẻ đánh bạc. Quả nhiên, vẻn vẹn trầm ngâm thời gian rất ngắn. Cái kia tuấn Mỹ nam tử liền mở miệng nói ra, chúng ta tự mình giao dịch đi, cam đoan sẽ không để ngươi thất vọng. Rất hiển nhiên hắn không muốn để giao dịch tường tình bị những người khác biết. Thông thiên tháp có tự động phiên dịch công năng, cho nên cũng không tồn tại câu thông chướng ngại. Tần Trường Phong nghe xong khẽ trao mày, bình tĩnh nói, ra tay trước một cái giao dịch phẩm thuộc tính nhìn xem thành ý. Kia nam tử tuấn Mỹ khẽ trao mày, tựa hồ có chút không vui, nhưng vẫn là phát tới một đầu tin tức. Phía trên là một cây trường cung tham số, huyễn ảnh liên nỏ. Cỡ nhỏ cung nỏ sản xuất thế giới, tinh linh ma huyễn chiến kỳ đạo cụ phẩm chất, hắc thiết cường hóa đẳng cấp, không thuộc tính, công kích 30 kỹ năng, huyễn ảnh liên kích, hiệu quả nói rõ, tại ngươi bắn ra một tiễn về sau, tiêu hao 40 điểm năng lượng, ngưng tụ một cái huyễn ảnh chi tiễn, công kích là bên trên một tiễn 50%, công kích đặc hiệu không thay đổi. Tiếp tục thời gian giảm phân nửa, thời gian cooldown 10 phút, trang bị điều kiện, quân hàm binh nhì, mở ra thiên phú, cơ sở viễn chiến LV1, cơ sở cung nỏ LV1, đánh giá, tinh linh tộc ngón tay nhanh như thiểm điện, cho nên bọn hắn tên bắn ra có thể xuất hiện huyễn ảnh. Thanh này thủ nỏ nói như thế nào đây? Nếu như chỉ nhìn thuộc tính, tuyệt đối là hắc thiết trang bị bên trong hạng chót, 30 điểm công kích đã là hắc thiết vũ khí thấp nhất hạn. Hơn nữa kỹ năng cũng chỉ có một cái, nhưng là, chính là cái này một cái kỹ năng lại xinh xinh vừa thanh này thủ nỏ đánh giá tăng lên trên diện rộng. Huyễn ảnh liên kích, đây là một cái có vô hạn khả năng kỹ năng, rõ ràng nhất chính là có thể tăng lên trên diện rộng trong nháy mắt lực bộc phát. Nói thật, liền vì cái này kỹ năng, Tần Trường Phong đối với thanh nỏ này liền đã tình thế bắt buộc. Nhưng hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc trả lời, người thanh nỏ này đổi ta dao găm cũng còn kém một chút. Kia tựa hồ thật sự là tinh linh tộc nam, tử tuấn Mỹ cũng không có phản bác, dù sao kỹ năng khó được, mà cường lực cung tiễn kỹ năng càng thêm thưa thớt. Cho nên thanh này thủ nỏ chỉ ở cần phải người trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Trên lý luận hoàn toàn chính xác so ra kém Tần Trường Phong ngư tràng trùy thủ. Ngư tràng trùy thủ là hắc thiết trang bị bên trong 10 phần hiếm thấy có được song kỹ năng vũ khí. Mặc dù một kỹ năng tương đối bình thường, nhưng hai kỹ năng nghịch luân huyết lực bộc phát lại cực kỳ khủng bố. Thử nghĩ bị một cái lực công kích chợt tăng 50% cận chiến giờ phút này gần người hậu quả. Không có người sẽ không sợ hãi. 5 giây đối với thờ phụng nhất kích tất sát thích khách tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Ta biết, chúng ta đi tử quán nói chuyện. Tóm lại sẽ để ngươi hài lòng. Cái này tay dài nam tử tuấn Mỹ hiển nhiên hay là không muốn để. Không quan hệ người biết giao dịch tường tình. Muốn cùng Tần Trường Phong rời đi giao dịch đại điện nói chuyện riêng. Tần Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhẹ nhàng sau khi gật đầu, thu quán đi theo đối phương rời đi. Tử quán ở vào giải trí trong đại điện, bên trong không chỉ có tử quán, còn có sòng bạc, phòng trà chờ một chút cái gì đầy đủ mọi thứ, liền ngay cả kỹ viện đều có, để Tần Trường Phong nhìn mà than thở. Tử quán quyền sở hữu thuộc về thông thiên tháp, chỉ bất quá bên trong nhân viên phục vụ lại tất cả đều là thí luyện giả. Nam tử kia đem Tần Trường Phong dẫn tới một trương bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Bất luận cái gì rượu đều không có điểm liền nói thẳng nói ra. Người kia hai dạng đồ vật ta muốn lấy hết, ngoại trừ huyễn ảnh liên nỏ bên ngoài, ta lại thêm hai thứ đồ này. Nói xong, liền phát tới một đoạn tin tức, là hai kiện đạo cụ tin tức. Tinh linh thở dài, ma pháp mũi tên, duy nhất một lần đạo cụ, sản xuất thế giới. tinh linh ma huyễn chiến kỳ đạo cụ phẩm chất, hoàng kim thuộc tính, công kích 100, cộng 2 lần bạo kích xác suất 100%, cộng tỷ lệ chính xác 100%. Sử dụng điều kiện, một cây trường cung hoặc nỏ, cơ sở cung nỏ LV1 đánh giá. Tinh linh là một cái lạc quan lại vui tham sống mệnh chủng tộc. Nhưng bọn hắn phát ra thở dài lúc, lại thường thường tượng trưng cho sinh mệnh tàn lụi. Tinh linh tế tự chúc phúc, dây chuyền trang sức, sản xuất thế giới, tinh linh ma huyễn chiến kỳ đạo cụ phẩm chất, hắc thiết cường hóa đẳng cấp, không thuộc tính, sinh mệnh cộng 100, năng lượng cộng 100, thể lực cộng 100 kỹ năng. Nguyệt chi huyễn ảnh, hiệu quả nói rõ, tiêu hao 100 điểm năng lượng, lấy bản thể của ngươi vì khuôn mô hình, chế tạo một cái bề ngoài hoàn toàn tương tự phân thân. Nên phân thân có nhất định kháng điều tra tính, công kích là bản thể 10%, cái khác thuộc tính 100%, vượt xa nhất khống khoảng cách 100 mét, không cách nào sử dụng kỹ năng, tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ. Thời gian cooldown nửa giờ, tất cả đều sinh từ tinh linh ma huyễn chiến kỳ. Hắn cùng hắn phía sau đoàn đội sẽ không đem thế giới kia đánh thông quan đi. Tần Trường Phong trong lòng kinh hãi không thôi. Thế giới này danh tự hắn chưa nghe nói qua. Có thể xác định cùng địa cầu không quan hệ. Như vậy rất có thể chính là trước mắt cái này nam tử tuấn Mỹ chủng tộc sân nhà thế giới. Huyễn tưởng thế giới khó mà tính toán, mỗi cái chủng tộc đều có mấy cái chính mình quen thuộc thế giới cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá điểm này Tần Trường Phong so với bọn hắn càng thêm được trời ưu ái mà thôi. Bởi vì hắn quen thuộc thế giới đều là giá trị rất cao kia một loại. Nhưng vô luận như thế nào, có thể đem một cái rõ ràng độ khó không thấp thế giới đánh thông quan đều là rất đáng gờm. Cái này không khỏi để Tần Trường Phong trên nét mặt nhiều một tia nghiêm túc. Cụ thể đến hai kiện đạo cụ, hoàn toàn chính xác mỗi một dạng đều cào đến hắn chỗ đau. Mà pháp mũi tên mặc dù thuộc tính đơn giản, lại lực sát thương kinh người. Công kích trực tiếp đột phá phía chân trời thêm 100 điểm không nói. Còn có 100% bạo kích xác suất cùng 100% tỷ lệ chính xác. Nói cách khác, chỉ cần bắn đi ra liền nhất định là gấp đôi bạo kích. Không thẹn thứ nhất thứ tính hoàng kim đạo cụ thân phận. Mà tinh linh tế tự chúc phúc, bản thân là cực kỳ hiếm thấy trang sức đạo cụ. Bổ sung thuộc tính cũng là Tần Trường Phong vừa vặn cần. Mà kỹ năng kia nhìn như không có cái gì đại dụng. Nhưng ở một ít đặc biệt thời điểm lại có thể tạo được chiến lược tác dụng. Tỷ như làm khiên thịt, tỷ như dẫm địa lôi, tỷ như điều tra tình huống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến sẽ dùng. Dựa theo giá trị tôi nói, hai món đồ này lại thêm huyễn ảnh liên nỏ. Đổi Tần Trường Phong ngư tràng trùy thủ cùng thanh ma thủ bộ mặc dù còn kém một chút. Nhưng cũng có thể tiếp tục nói nữa. Nhưng mà Tần Trường Phong lại lâm vào xoắn suýt bên trong. Thanh ma thủ bộ hắn cũng không tính xuất thủ. Phải biết loại này có thể ngoài định mức trang bị bao tay so dây chuyền trang sức càng khó hơn. Huống chi hay là cực kỳ hiếm thấy sáo trang. Trầm ngâm một lát sau, Tần Trường Phong mở miệng nói. Sáo trang thủ sáo ta cũng không tính xuất thủ. Nhưng ta có thể dùng dao găm cùng một kiểu khác đồ vật đến trả ngươi cái này ba kiện đạo cụ. Liền nhìn ngươi có thể hay không xuất ra nổi giá. Kia tinh linh tộc nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngạc nhiên nói, ngươi còn có thứ càng tốt. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu. Yên lặng đem Liên Hoa Bảo Giám nội công bí tịch tin tức phát đi qua. Liên Hoa Bảo Giám, nội công tâm pháp phẩm giai. Huyền cấp nói rõ, nhiều nhất có thể tu luyện đến tướng quân cấp. Trung 7 tầng. Tầng thứ nhất cộng 10 cơ sở công kích, cộng 10 nội lực bổ sung công kích, cộng 20 phòng ngự, cộng 300 nội lực, cộng 5% tốc độ di chuyển, không bổ sung kỹ năng. Nội công tâm pháp nói rõ không nhiều, cho nên Tần Trường Phong trước mắt cũng rất khó suy đoán ra hắn giá trị thực sự. Nhưng hắn biết đối diện cái này tinh linh tộc nam tử là nhất định biết đến. Cho nên Tần Trường Phong phát ra tin tức sau liền một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, quả nhiên, cứ việc đối phương nhìn như biểu hiện được không có chút nào ba động. Nhưng chỗ sâu trong con ngươi một màn kia chợt tránh tức thì rung động cùng kinh hỉ nhưng như cũ bị Tần Trường Phong nhạy cảm phát hiện, nhìn thấy một màn này, Tần Trường Phong nhất thời trong lòng liền đã nắm chắc. Rất hiển nhiên, bản này nội công tâm pháp là chí ít có thể để sĩ quan thậm chí giáo úy đều động tâm đồ vật. Giá trị khẳng định ở xa hắc thiết cấp đạo cụ phía trên. Rất có thể hoàng kim cấp đạo cụ đều muốn hơi kém một bậc. Ngay tại Tần Trường Phong ngầm tự trầm ngâm thời điểm, đối diện tinh linh tộc Mỹ Nam mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Người quyển bí tịch này mặc dù là huyền cấp, nhưng cũng chỉ thuộc về huyền cấp hạ phẩm, chủ yếu là không có bổ sung kỹ năng, điểm này rất ăn thiệt thòi. Cho nên ngươi muốn dùng quyển bí tịch này thêm ngư chàng trùy thủ đổi ta 3 món đồ. Còn phải lại thêm 2.000 thí luyện điểm. Tần Trường Phong nhìn qua hắn sâu xa nói. Không thể tưởng được danh xưng chân thành. Hiền lành tinh linh tộc vậy mà cũng sẽ mặt không đổi sắc nói láo. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Lần tiếp theo báo giá nếu như còn không thể để cho ta hài lòng. Ta liền đi tìm người khác. Nguyện hữu tiếp nhận người khẳng định không ít. Tinh linh tộc nam tử nhất thời biến sắc. Chần chờ một lát sau nghiêm túc trả lời. Chuyện này ta không làm chủ được. Ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta rất mau trở lại tới. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu. Bình tĩnh nói. Xin cứ tự nhiên. Nhắc nhở một chút. Ta muốn nhất là một môn chuyển vị kỹ năng. Nếu như các ngươi có. Ta không ngại tại giá cả bên trên ăn một chút thua thiệt. Tinh linh tộc nam tử nghe vậy nhẹ gật đầu. Không tiếp tục nói cái gì. Kính tự rời đi. Tần Trường Phong một bên chờ đợi. Một bên trầm ngâm. Thẻ đánh bạc đã phát ra ngoài. Liền nhìn đối phương năng lực đến tột cùng thông đến đâu một bước. Có thể hay không mang đến vật hắn muốn. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.